Đế quốc bại gia tử. Chương 295, nàng lại trở về. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK. Thanh tâm đờ tặng quà. La Kiều mặt đẹp yếp đỏ. Mắt đẹp xấu hổ. Tay nặn chéo quần. Muốn tiếng nói còn nghỉ. Một màn này. Làm Vương Khang xem được lại là nghi ngờ. Cô gái này không phải là phát. Liền đi. Vương Khang nhưng mà biết. Nàng trước nhưng mà cầm mình làm thần tượng tới. Chỉ bất quá khi đó. Nàng cũng không tin là mình. La tiểu thư. Muốn nói điều gì. Nhận ra được chung quanh mấy đạo ánh mắt khác thường. Nhất là La Tín còn ở bên cạnh. Cái này làm cho Vương Khang vậy rất là khó chịu. Ngươi có thể hay không? Cầm ngươi viết bài hai tướng tư. Đưa cho ta. Chấm. La Kiều thấp giọng nói. Cái này sao? Vương Khang cầm trong tay đã cuốn lên tờ giấy nâng lên. Ừ, suy nghĩ La Tín ngày mai vẫn còn cho hắn một cái đội ngũ hộ tống. Tự viết cái này vậy không đáng giá bao nhiêu tiền. Xem ở La Tín mặt mũi. Cái này điểm yêu cầu. Cũng không thể không đáp ứng. Cho. Vương Khang gật đầu đưa tới. Mà La Kiều đâu? Phảng phất là như nhặt được chí bảo. Lại là mừng rỡ. Tiếng cười nói. Cảm ơn Khang thiếu gia. Ồ. Một tiếng này. Miên nhu. Làm Vương Khang bất giác dùng mình một cái. Lại xem La Kiều lúc đó. Hình dáng xinh đẹp. Nhất là vậy một cặp chân dài lớn. CMN. Không chịu nổi. Cáo từ. Vương Khang kéo Lâm Ngữ Yên. Chật vật tựa như ra khỏi phủ thành chủ. Đi gấp như vậy làm gì? Lâm Ngữ Yên cười mỉa nhìn Vương Khang. Người mấy cái này bạn gái thân. Có chút dọa người. Bạn gái thân. À, liền là bạn tốt. Vương Khang giải thích. Lâm Ngữ Yên vậy không hỏi nhiều. Cười nói. La Kiều lần này ở ta trước mặt có thể không ngóc đầu lên được. Nàng trước không chỉ một lần cùng ta nói qua. Có nhiều sùng bái cái đó liền làm 10 bài người đẹp thơ tài tử. Hiện tại cuối cùng tin chắc là ngươi. Quảng cáo. Vương Khang một hồi lúng túng. Cùng Lâm Ngữ Yên lại trở về Lâm Phủ. Tiếp theo. Hắn lại đem do hắn mới xây Vĩnh Châu Thương Hội người triệu tập lại. Tiến hành một lần đàm luận. Hắn sẽ phải rời khỏi Thái An Thành. Nhất định phải làm xong thu xếp. Một mặt là xác định hắn sản phẩm mới cho mấy người phân ngạch. Vương Khang nơi áp dụng chính là kiếp trước chia tiêu thụ chế độ. Thiết lập địa vực hóa phút. Phân cấp thay mặt. Như vậy mới có thể bảo đảm. Hắn tự thân lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa. Vương Khang lại làm một phen an bài. Muốn bắt đầu đối với Vĩnh Định Bá Tước Phủ làm ăn tiến hành lật đổ chèn ép. Đem trước kia gặp trả lại. Vĩnh Định Bá Tước Phủ chủ yếu là ở chỗ đất phong kinh doanh. Còn như làm ăn phương diện phần lớn đều là cưỡng chiếm người khác. Không có chuyên nghiệp đường dây doanh tiêu. Muốn đối phó, chỉ cần nhiều người như vậy liên hiệp, vẫn là rất dễ dàng. Ở nơi này sau đó, Vương Khang lại triệu tập nhà mình làm ăn ở mỗi cái cửa tiệm trưởng quỹ. Chấp sự, tổng quản các loại, tiến hành nói chuyện, sản phẩm mới vừa đẩy ra. Cho dù là một phiến bốc lửa, nhưng sản xuất lại có điểm không theo kịp. Bất quá Vương Khang dự định, cũng không phải là hơn tiêu. Như gương thủy tinh, nước hoa các loại, đi chính là đắt tiền xa xỉ phẩm. Cho dù là có hàng tích chữ, hắn vậy sẽ tạo nên một loại thưa thớt cảm giác. Đây là một loại doanh tiêu thủ đoạn. Đem hết thảy an bài xong, còn dư lại thao tác cụ thể. Liền giao cho Lâm Hải Đường. Hắn hiện tại nhưng mà mới xây Vĩnh Châu Thương Hội hội trưởng người phụ trách. Đêm đó, Lâm Phủ cử hành tiệc. Một mặt là Vương Khang tiễn biệt. Một mặt cũng là tất cả người chung một chỗ ngồi một chút. Vương Khang lại là cầm La Tín mời qua tới. La Tín là Thái An Thành thành chủ. Ở những thương nhân này vậy bên trong. Vẫn tương đối lợi hại tồn tại. Gặp được Vương Khang cùng La Tín. Trò chuyện với nhau cũng không cách nhau. Giống như là bạn lâu năm vậy. Mọi người đối với Vương Khang lại là tâm tồn mấy phần kính sợ. Lấy bằng chừng ấy tuổi, cùng người đứng đầu một thành, có loại quan hệ này, không giống bình thường, mà thấy một màn này. Lâm Ngữ Yên mẫu thân Chu Hiểu Lam, vậy rốt cục thì hoàn toàn tiêu trừ đối với Vương Khang thấy. Đem La Tín mời tới, Vương Khang cũng là vì dẫn gặp, dẫu sao là Thái An thành chủ, quyền chức cực lớn, đối với hắn mới xây Vĩnh Châu Thương Hội cũng có thể tạo phủ một hai. Phòng tiệc, cười nói không ngừng, cụng ly đổi chén, các phe hài lòng. Ngày thứ hai, Vương Khang dậy sớm liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường hồi huyện Tân Phụng. Thật ra thì vậy không việc gì dọn dẹp. Lúc tới cũng không quá một đội hộ vệ, ba chiếc xe ngựa, hết thảy thu thập thỏa đáng. Vương Khang đang chuẩn bị lên xe ngựa lên đường để gặp. Một chiếc xe ngựa sang trọng lái tới, Vương Khang hơi sững sờ. Chiếc này so hắn ngồi còn sang trọng hơn xe ngựa, cũng là phần độc nhất. Hắn vậy rất quen thuộc. Trương Tiêm Tiêm, nàng lại trở về, tới từ mấy ngày trước. Bọn họ đến Thái An Thành, cũng là vị trí này. Lâm phủ ra, Trương Tiêm Tiêm nói nàng phải đi làm ít chuyện, rời đi. Nguyên bản Vương Khang lấy là nàng chỉ như vậy sẽ không trở về, còn đặc biệt an bài người đi theo nàng. Bất quá vẫn như cũ là theo đâu, còn như nàng đi nơi nào, làm cái gì, cũng không có từ biết được. Nhưng không nghĩ tới nàng lại trở về. Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đi theo hắn đi huyện Tân Phụng? Làm sao? Khang thiếu gia tựa hồ cũng không muốn gặp lại ta. Chấm, ở Vương Khang ngẩn ra gian. Trương Tiêm Tiêm ngồi xe ngựa, đến hắn bên người, một đạo nũng nịu truyền vào hắn trong tai. Trương Tiêm Tiêm đang vén lên màn xe. Vậy Trương có dung nhan tuyệt thế gò má, cũng là xuất hiện ở hắn trước mắt. Vương Khang một hồi nhức đầu, yêu nữ này lại thế nào vung không cởi. Tuy là nghĩ như vậy, bất quá hắn phản ứng vẫn là rất nhanh, cười nói. Trương tiểu thư dáng người diêm dúa lòe loẹt, bế nguyệt tu hoa, một ngày không gặp như cách ba thu. Ta làm sao sẽ không nhớ thấy đâu. Nghe được Vương Khang lời này, Trương Tiêm Tiêm mặt đẹp ửng đỏ. Mấy ngày không gặp, tên này vẫn là như vậy, khinh bạc. Một ngày không gặp như cách ba thu. Thật đúng là dối trá. Sợ rằng hắn căn bản cũng không muốn gặp mình đi. Ai, hắn thật sẽ nghĩ như vậy sao? Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm không khỏi nghĩ bậy. Vương Khang tất nhiên không có phát hiện. Lại là hỏi, Trương tiểu thư cũng là đến tiễn ta sao? Đưa ngươi, đúng vậy. Ta cái này sẽ phải rời khỏi Thái An Thành, hồi huyện Tân Phụng, Vương Khang đương nhiên nói. Trương Tiêm Tiêm cười mỉa nhìn Vương Khang, dùng chút thủ đoạn nhỏ nhen này tới thử dò nàng. Bất quá ngươi định trước phải thất vọng. Trương Tiêm Tiêm trước, mắt đẹp lưu truyền kiều thân nói. Chấm, ta tới đây là đặc biệt đến tìm ngươi. Cùng ngươi đồng hành, ta cũng phải đi huyện Tân Phụng. Còn đi... Vương Khang kinh ngạc nói. Bây giờ là thực nện cho. Yêu nữ này lại còn muốn đi theo hắn. Đúng vậy. Trương Tiêm Tiêm mở mắt đẹp, thật dài lông mi mau chớp, một bộ vẻ mơ ước. Huyện Tân Phụng cảnh sắc dễ chịu, hoàn cảnh thích hợp, ta thích liền. Còn không ngây ngô đủ đây. Vương Khang, yêu nữ này thuần túy là trợn tròn mắt nói mò. Huyện Tân Phụng trừ tràn đầy núi đá đầu, rắm cái phong cảnh dễ chịu. Hơn nữa hiện tại bắt đầu xây thành, khắp nơi động công, bụi đất tung bay, còn hoàn cảnh thích hợp. Ta cảm thấy ngươi hay là đi An Nghĩa huyện đi. Vương Khang trầm giọng nói. Đồng Càn nhưng mà mời ngươi một mực xem tháng năm rừng hoa à, không đúng. Hiện tại đã tháng 6. Tháng 6 hoa nở càng tăng lên. Khang thiếu gia liền như thế chăng muốn gặp ta sao? Ở hắn dứt lời sau đó, Trương Tiêm Tiêm dịu dàng nói. Một bộ ta gặp gió liên dáng vẻ. Ai nha, ta coi như là sợ ngươi. Đi thôi, Thấy Vương Khang cái bộ dáng này, Trương Tiêm Tiêm không khỏi cười lên. Ta nhất định để cho ngươi không trốn thoát lòng bàn tay ta. Chính thức lên đường, Lâm Ngữ Yên cũng không đi theo. Nàng thật vất vả hồi một chuyến nhà, còn muốn hơn ở mấy ngày. Vương Khang lên xe ngựa, bất quá trên xe trừ Lý Thanh Mạn ra, còn thêm một người. Người này chính là lúc đầu Vĩnh Định Bá Tước Phủ mưu sĩ Tiêu Huyễn, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.